Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 289, Đạo Minh người không an phận. Góc truyện audio.com. Chấm, đại ca, ngươi còn thiếu sủng vật cùng vũ khí sao? Ta phát hiện vũ khí của ngươi cùng sủng vật đều có đại tạo hóa. Bằng không ta ủy khuất một chút. Ngươi đem ta thu chứ sao? Mai mập mạp trơ mắt nhìn Tô Tầm. Cút, Tô Tầm căm ghét tâm. Hắn cũng cực kỳ phiền muộn a, tọa kỵ so chủ nhân mạnh. Thật mất thể diện. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một sự kiện. Nhìn về phía Lưu Ly. Ngươi còn không thể hóa hình sao? Không thể. Biến thành con mèo Lưu Ly liếm láp mình lông. Huyết mạch càng cao quý hơn hóa hình độ khó càng lớn. Ừm ân, Tiểu Bạch gật đầu 5200 www. BQG 5200. Co, biểu thị đồng ý, giống nàng loại này phổ thông hồ ly thành tinh. Một viên đan dược xuống dưới liền hóa hình. Bất quá nàng lại không có chút nào cao hứng. Bởi vì huyết mạch chú định nàng về sau thành tựu hạn mức cao nhất sẽ không quá cao. Mặc dù bây giờ linh khí mỏng manh tu luyện rất chậm. Con đường phía trước không ánh sáng. Nhưng nếu như không có mộng tưởng, kia cùng một con cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Tô Tầm vuốt vuốt đầu của nàng. Trở lại tìm khỏa long châu cho ngươi. Nói không chừng tiến hóa cái cửu vĩ linh hồ cái gì. Tạ ơn chủ nhân chủ nhân. Tiểu Bạch liếc mắt. Ngươi cho rằng long châu là bên đường rau cải trắng sao? Giữa trưa, tàu ngầm trồi lên mặt biển. Tô Tầm tự mình xuống bếp. Nguyên liệu nấu ăn là một con tôm hùm, đế vương cua, còn có một đầu thạch ban cá. Trực tiếp ở giữa khán giả thèm nhỏ nước dãi. Rất lâu chưa từng gặp qua Tô Đại Sư động thủ làm đồ ăn. Đều kém chút quên hắn vẫn là trù thần. Trách không được buổi sáng vị kia tiểu tỷ tỷ kỹ thuật tốt như vậy. Đều là Tô Đại Sư ngày đêm điều. Dạy dỗ đi, người nói cái này điều. Dạy nàng đứng đắn sao, quảng cáo. Ghê tởm a, ta liền không nên nhìn trực tiếp. Nhìn Tô Đại Sư đồ ăn. Ta cảm giác trước mặt bò bít tết giống như là cứt chó. Đáy biển từ giá du lịch cộng thêm hải dương tiệc đứng. Muốn cái gì nguyên liệu nấu ăn trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu. Chu thần tự mình động thủ chế biến thức ăn. Cái này đãi ngộ quá cao. Nửa giờ sau, tất cả món ăn đều chế biến thức ăn hoàn tất. Một đám người bắt đầu ăn. Có phải là có chuyện gì hay không quên rồi? Mai mập mạp ăn một khối thịt cua. Cau mày nói. Tô Tầm cho Lưu Ly điểm tốt đồ ăn tại trong mâm. Thuận miệng nói. Người đều ở chỗ này à? Người suy nghĩ nhiều đi. Có lẽ đi. Mai mập mạp gật gật đầu. Bắt đầu ăn cái gì? Không suy nghĩ lung tung. Đã từng hắn coi là Ngọc Lương Sơn Trang Viên những cái kia đầu bếp làm đồ ăn đã là trên thế giới món ngon nhất. Thẳng đến hắn nếm một bát Tô Tầm nấu mì chay. Từ đây mở ra thế giới mới cửa lớn. Bên ngoài, Tô Tầm bọn người ăn rất ngon. Thỉnh thoảng còn cùng trực tiếp ở giữa người xem hỗ động. Trong toilet, Trấn Yêu Kiếm đem Mai mập mạp tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Nói xong 10 phút đồng hồ liền mang ta ra ngoài đâu. Thái Thanh Cung, đây là cả nước chứ danh đạo gia môn phái. Ở vào tòa nào đó nhìn như không biết tên trong núi sâu. Đạo Minh không có xác lập Minh Chủ. Trong khoảng thời gian này Thái Thanh Cung liền là Đạo Minh Chủ tâm cốt. Lúc này, trong đại điện đầy ắp người. Tất cả đều là cả nước từng cái đạo môn người. Ngọc Dương Tử cùng Thanh Vân đại biểu Ngọc Đỉnh phái ra bữa tiệc trận này hội nghị. Các ngươi nói cái này Thái Thanh Cung đột nhiên triệu tập chúng ta họp là cái mục đích gì a? Không rõ ràng. Chỉ sợ là cùng gần nhất yêu vật hoành hành một chuyện có quan hệ đi. Ngọc Đỉnh phái Ngọc Dương Tử đạo huynh không phải nói cái này cùng Thiên Yêu giáo có quan hệ sao? Có lẽ hôm nay liền là thương nghị việc này. Chúng ta đạo minh các môn các phái yên lặng lâu như vậy. Cũng là thời điểm xuống núi trảm yêu trừ ma. Đại điện bên trong đám người nghị luận ầm ĩ. Huyền Minh chân nhân đến. Cổng đạo đồng lên giọng hô. Một cái tiên phong đạo cốt lão niên đạo sĩ mang theo một đám thân mang thái thanh cung đạo bào đạo sĩ đi đến. Huyền Minh chân nhân, Huyền Minh chân nhân. Đại điện bên trong đám người nhao nhao đứng dậy chào hỏi. Huyền Minh chân nhân năm nay đã 80 tuổi, là đạo minh đức cao vọng trọng tồn tại, cũng là có khả năng nhất trở thành đạo minh đời tiếp theo minh chủ người. Chư vị, thật sự là không có ý tứ, để mọi người trời Nam biển Bắc đi một chuyến. Huyền Minh chân nhân mang trên mặt áy náy biểu lộ, hiện tại tới lui đều đi máy bay. Thuận tiện, không phiền phức, tất cả mọi người là vì đạo minh làm việc nha. Không sai, không sai. Một phen hàn huyên về sau, Huyền Minh chân nhân bắt đầu tiến vào chủ đề. Chắc hẳn mọi người đều biết cỗ kia đáy biển Long Thi sự tình đi. Đám người sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới Huyền Minh chân nhân triệu tập bọn hắn họp. Lại là vì cái này sự tình, đều là nhao nhao gật đầu, nhưng lại không ai mở miệng, chờ lấy Huyền Minh chân nhân hạ nói. Huyền Minh chân nhân thở dài, trách trời thương dân nói. Chư vị, bây giờ thiên địa linh khí mỏng manh, yêu vật quấy phá, thiên yêu giáo làm hại một phương. Trảm yêu trừ ma chúng ta đạo minh nghĩa bất dung từ. Nhưng, làm sao hoàn cảnh lớn như thế? Hữu tâm giết địch không thể cứu vãn a, kia đáy biển Long Thi Long Châu nhất định ẩn chứa Long Chi tinh nguyên. Nhưng lại đã rơi vào Tô Tầm trong tay. Tô Tầm là ai? Một giới thương nhân mà thôi. Bần đạo cảm thấy vì thiên hạ bình minh, viên này Long Châu hẳn là từ chúng ta đạo minh đảm bảo, đồng thời tiến hành hợp lý lợi dụng. Chư vị nghĩ như thế nào? Nghe đến đó, tất cả mọi người nghe hiểu. Cái này lão tạp mao để mắt tới Tô Tầm trong tay viên kia Long Châu, muốn đoạt làm bản thân, giật một cái cao đại thượng lấy cớ quảng cáo, nhưng chỉ bằng Thái Thanh Cung một nhà quá mức thế nhỏ, cho nên muốn đem bọn hắn cũng buộc chung một chỗ. Ngọc Dương Tử cùng Thanh Vân nhíu mày. Huyền Minh chân nhân, Tô Tầm cũng không phải một cái đơn giản thương nhân a, từ hắn đại cửu hồ kiếm trảm cự mãng một chuyện liền có thể nhìn ra đạo pháp tu vi không tầm thường. Đã xây huyền môn kỳ ảo, hắn khẳng định cũng là Long Châu diệu dụng. Cái này sự tình sợ là hy vọng không lớn. Một lão đạo sĩ đứng lên, nhìn xem Huyền Minh chân nhân ngữ trọng tâm trường nói. Tất cả mọi người rõ ràng, cái này nào chỉ là hy vọng không lớn, là căn bản cũng không có hy vọng. Huyền Minh chân nhân cười cười, nghĩa chính ngôn từ nói. Ta tin tưởng chỉ cần hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, Tô Tầm khẳng định sẽ đồng ý, cùng lắm thì ta Thái Thanh Cung đạo thuật mặc hắn chọn lựa. Vì hàng yêu trừ ma, ta Thái Thanh Cung nguyện ý thụ điểm tổn thất. Đám người nghe thấy câu nói sau cùng đều là khóe miệng co giật. Thần mịa nó thụ điểm tổn thất, người Thái Thanh Cung toàn bộ đạo thuật lại so với viên kia Long Châu giá trị cao sao? Nếu như hắn vẫn là không đồng ý đâu. Ngọc Dương Tử hỏi. Huyền Minh chân nhân sắc mặt âm trầm xuống. Chúng ta một lòng vì thiên hạ thương sinh. Kia Tô Tầm nếu là thật như thế không biết đại cục, bần đạo cũng chỉ có thể ỷ lớn hiếp nhỏ. Phía dưới đám người biểu lộ khác nhau. Rất nhiều người cũng cau mày lên. Nhưng càng nhiều người là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Ngọc Dương Tử cùng Thanh Vân sắc mặt rất khó nhìn, đều cảm thấy cái này Huyền Minh chân nhân đúng là quá không biết xấu hổ. Huyền Minh chân nhân, kia Tô Tầm thế nhưng là cùng R-Tinh, Rockstar, người giao tình không cạn. Thanh Vân muốn bỏ đi Huyền Minh chân nhân ý nghĩ. Huyền Minh chân nhân xem thường, chúng ta phía sau vẫn là quốc gia đâu. Đến lúc đó mời ngành tương quan người ra mặt điều giải một chút là được rồi. Lại nói, chỉ là muốn Long Châu, lại không phải là yếu hại hắn tính mạng. Ta cử động lần này là vì thiên hạ thương sinh. Nếu như không tá trợ Long Châu đi tăng thực lực lên, một khi có đại yêu xuất thế, chắc chắn dân chúng lầm than. Nếu như Tô Tầm bởi vì chuyện này trở mặt, đó chính là cùng thiên hạ là địch. Hắn đảm đương không nổi cái này bêu danh. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút. Sau đó đảo mắt một tuần. Ta cũng không cần chư vị giúp không bận bịu. Chỉ cần đạt được Long Châu. Ta Thái Thanh Cung chân tàng đạo pháp chư vị tùy ý chọn tuyển. Hết thảy, vì thiên hạ thương sinh. Cuối cùng sáu cái chữ. Nói đến kia là chấn chấn có âm thanh. Mặt mũi tràn đầy hiên ngang lẫm liệt. Đáng tiếc, hắn không biết là Long Châu đã bị Lưu Ly ăn. Chuyện được giới thiệu để giải trí Phong Lưu Chân Tiên. Cách chương.